Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, dừng lại chạy trốn. Ẩn thân tại đen nhánh trong thùng rác. Kia cách sống về đêm phế liệu tán phát hôi thối, có thể để người đem hai ngày trước cơm trưa đều cho phun ra. Cái này buồn nôn trình độ ngay cả chó hoang đều không muốn tới gần. Nhưng Trương Lam lại ẩn thân tại đây. Hắn chưa từng có đeo qua tay đồng hồ hoặc nhìn qua đồng hồ. Từ 5 tuổi bắt đầu ở vào trong đầu hắn máy bấm giờ. Liền từ chưa từng xảy ra một giây sai lầm. So tối tinh chuẩn Nhật Bất Lạc tập đoàn đồng hồ công nghệ còn muốn tinh chuẩn. Trương Lam trong đầu thiết lập một cái đếm ngược đồng hồ. Một mili giây lao vùn vụt. Hắn xác định 15 phút kỳ hạn còn thừa lại 9 phút 13 giây. Đây là một cái đầy đủ liệt nhật chém chết hắn hơn 100 lần thời gian. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, trốn ở thùng rác vẫn là hố phân không có chút nào mất mặt. Cường giả liền nên biết cực hạn của mình ở nơi nào. Đồng thời hữu hiệu phòng ngừa tham dự đánh không thắng chiến đấu. Ngươi cho rằng ngươi lẫn mất rồi chứ? Thùng rác bên ngoài, liệt nhật thanh âm như ác mộng truyền đến. Ngay sau đó trong bóng tối, xinh đẹp xanh thẳm y ông mũi thương từ chính diện bổ tới. Trương Lam vùi đầu vào rác rưởi bên trong mới tránh thoát một kiếp. Gang đúc thành thùng rác bị chặn ngang chém thành hai nửa. Liệt nhật liền đứng ở bên ngoài đường đi bên cạnh, liên đới bị chém đứt đèn đường sụp đổ. Đập ra hỏa hoa trở thành bối cảnh của hắn. Đã lâu không gặp, Trương Lam mỉm cười nói. Mới một phút mà thôi. Không tính lâu, liệt nhật tay nâng thương rơi. Trương Lam chỗ thùng rác trực tiếp bị chém thành nhão nhoẹt. Lộn ngược ra sau né tránh ra Trương Lam rơi xuống đất. Không có chút nào phản kháng ý tứ. Xoay người chạy, chúng ta tìm cái vị trí uống chén trà như thế nào? Ta mời ngươi được không? Trương Lam chạy ra nước bọt phun tung tóe, sử xuất bú sữa kình hô. Ngươi chết, ta sẽ ở ngươi mộ phần cùng ngươi uống. Liệt nhật đạp đất lên. Trương Lam cần 10 bước bôn tập khoảng cách. Đối với hắn mà nói, 3 bước liền đã vượt qua mà qua. Đánh không lại, đánh không lại, đánh không lại. Tính áp đảo lực lượng. Không có gì sánh kịp kinh nghiệm. Kinh khủng vũ khí áp chế, nếu như không khôi phục thao túng hết thảy năng lượng bán thần trạng thái. Trương Lam không cách nào trong đầu phác họa ra đánh bại liệt nhật biện pháp. Đã lựa chọn phản kháng ta, người liền nên có bị giết chết giác ngộ. Trốn không thoát, phòng không được, dù là đến thiên nhai. Hôm nay ta đều sẽ muốn mạng của ngươi. Liệt nhật đã có chút chán ghét loại này vô vị truy đuổi. Còn có 7 phút, ta tuyệt không cảm thấy mệt mỏi a. Trương Lam làm không biết mệt, lại là ngươi cố lộng huyền hư 15 phút tuyên ngôn sao? Loại vật này cứu không được mệnh của ngươi, ngươi không sống tới một khắc này. Liệt nhật một cái bên cạnh trượt đến Trương Lam bên cạnh. Vung vẩy lên thập phương câu diệt phá ma thương chiếu sáng bốn phía đen nhánh đường đi. Dừng ăn. Trương Lam tránh cũng không thể tránh, nửa ngồi tại mặt đất giơ lên trong tay thành lũy ly tử thuẫn. Bá đến một chút phá ma thương qua, Trương Lam nửa mặt tấm chắn bị chỉnh tề cắt ra, liên đới bên cạnh một tòa phòng ốc bị chặn ngang chém bay ra ngoài. Giống như nóng hổi bò bít tết, cắt cắt qua mỡ bò. Kia thậm chí có thể ngăn cản thành phòng pháo chính diện oanh kích tấm chắn. Lại không cách nào ngăn cản liệt nhật một thương chảm kích. Trương Lam phán đoán là chính xác. Đối mặt liệt nhật, hắn không thể có mảy may dừng lại hoặc ý đồ phản kháng. Này lại để tiếp xuống mỗi một giây đều vô hạn tới gần tử vong. Cho nên, hắn đứng dậy, dọc theo đường đi hướng về tường thành phương hướng phóng đi. Hắn đã sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình. Tựa như biến dị báo săn đồng dạng cấp tốc, nhưng lúc này đây khác biệt. Liệt nhật không tiếp tục truy, Trương Lam phóng đi 10 mét, sau lại là mình cưỡng ép dừng bước. Rút ra sau thắt lưng máu chăn trường đao cắm vào bàn đá xanh lộ diện bên trên. Trượt nửa mét xoay chuyển 180 độ ngừng lại. Không phải Trương Lam điên rồi. Không phải liệt nhật mệt mỏi. Vẻn vẹn bởi vì kia tòa nhà bị chém ra phòng ốc dưới mặt bàn trốn tránh một đôi mẹ con. Hiển nhiên các nàng chưa kịp đi theo quân bảo vệ thành đào tàu. Chỉ có thể chăm chú ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy. Đừng, nàng là vô tội, van cầu ngươi, để nàng sống, mẫu thân che lấy hai tử con mắt, không dám để cho nàng trông thấy đứng tại trước bàn liệt nhật. Còn có kia trước mắt phát sáng trường thương, không cần lo lắng, phá ma thương sẽ ở các ngươi cảm nhận được thống khổ trước liền kết thúc mạng của các ngươi. Quá trình xa so với tưởng tượng nhẹ nhõm, liệt nhật giống như tại trấn an ngủ không được hai tử. Liệt nhật, cái này tuyệt không thú vị, quá bài cũ, đối thủ của ngươi là ta, tại giết chết ta trước, ngươi không nên tổn thương bất luận người nào tính mệnh. Trương Lam cường điệu nói, vì cái gì không được? Liệt nhật mỉm cười nói, một chút như vậy cũng không phù hợp khí chất của ngươi. Ngươi là bất bại sát thần, có thể giết chết bán thần tộc chiến sĩ, mà không phải sát hại phụ nữ trẻ em cặn bã. Trương Lam nghiêm túc nhắc nhở, ngôn ngữ đối hành vi của ta không cách nào tạo thành sai lầm. Ta phương thức chiến đấu chỉ tuân theo lớn nhất phần thắng quỹ tích. Liệt nhật đứng ở bên cạnh bàn, trong tay phá ma thương thu ở sau lưng, sắc bén đầu thương tựa như đồng hồ kim đồng hồ đồng dạng. Treo đứng tại trên mặt bàn, vẻn vẹn một cái dưới ván gỗ, liền là hai cái nhân mạng. Trương Lam, khi ngươi chống lại vương mệnh thời điểm, liền đã bại lộ nhược điểm của ngươi. Ngươi bắt đầu có được thần thị giác cùng tư duy. Bắt đầu cảm thấy mình có thể cứu vớt thế giới này. Đối với hắn, tính mạng con người sinh ra tinh thần trách nhiệm. Đây là mây đen bên dưới ngu xuẩn nhất tư duy. Để ngươi dừng lại rất đơn giản. Chỉ cần như thế một hai cái yếu ớt thút thít nữ nhân. Là đủ rồi. 5 phút, Trương Lam cầm máu chăn ngón tay rung lên kèn kẹt. Ngươi còn tại tính toán mình tuyên ngôn thời gian sao? Theo liệt nhật. Đây chẳng qua là phô trương thanh thế trò xiếc, nhất định phải chống đỡ 5 phút sao? Thật khó, bất quá ta muốn thử xem. Trương Lam Ripper tay cũng là phát lực, hạch tâm thần thạch động cơ khu động, 80% suất lực cánh tay bên trên lần nữa hiện ra nham tương xinh đẹp mạch máu hoa văn. Vậy liền thử một chút đi, một lần dậm chân. Liệt nhật trong nháy mắt sông đụng nát trước mặt tàn ngói bức tường đổ. Trong nháy mắt nhào về phía cách đó không xa Trương Lam. Tả hữu trái tả hữu. Trương Lam dán vào lấy liệt nhật vung vẩy thập phương câu diệt phá ma thương. Vậy mà thần kỳ liên tiếp tránh ra 5 lần chảm kích. Xâm nhập vào khoảng cách liệt nhật bất quá 20 cm trước ngực. Đây là liệt nhật thói quen phương thức. Trương Lam cơ hồ ký ức hạ liệt nhật lúc chiến đấu mỗi một cái thói quen. Cho dù là đuôi lông mày một lần run rẩy, tiếp xuống đem sẽ sử dụng chiêu thức gì, đây đều là dùng tiền mua sắm thu hình lại ký ức xuống tới kết quả. Đây là tuyệt vô cận hữu thời cơ. Trương Lam vung vẩy lên Ripper tay, trực tiếp hướng phía liệt nhật chán đánh tới. Loại này khoảng cách, lực đạo loại này. Liền xem như liệt nhật cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi đại não đứng máy. Nhưng thời cơ lại chỉ là liệt nhật hy vọng Trương Lam nhìn thấy thời cơ mà thôi. Ngươi cho rằng hiểu ta? Kỳ thật ngươi đối ta hoàn toàn không biết gì cả. Liệt nhật tùy tiện mau né Trương Lam chí mạng một quyền, nhẹ như vậy doanh từ Trương Lam bên cạnh đi qua. Trong tay thập phương câu diệt phá ma thương báng súng phân chia thành 2 đoạn. Đầu thương phía trước, đuôi thương đâm xuyên Trương Lam bụng, từ sau người rút ra, y hùng vũ khí tạo thành vết thương sẽ không đổ máu, bởi vì vết thương chung quanh tế bào sẽ bị trong nháy mắt đốt cháy khét ngưng tụ thành một đoàn. Mà y hùng vũ khí tạo thành vết thương cũng vô pháp khép lại. toàn bởi vì chung quanh tế bào mãi mãi hoại tử. Một khi nội tạng tao ngộ ion vũ khí công kích, không thể mã bên trên tiến hành khí quan di thực. Thập tử vô sinh, liệt nhật công kích không cần như vậy hủy thiên diệt địa. Vẻn vẹn nhìn qua tùy tiện đâm một cái, tương đương với tại Trương Lam gan bên trên mở một cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng. Nhưng lại sẽ tạo thành nghiêm trọng xuất huyết bên trong. Dự tính tử vong thời gian 15 giây, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.